Khiêm Vương Sát Phi, chương 2, quỷ hồn ở tại địa phủ, 2, góc truyện audio.com. Ba người vào cửa, hoàn cảnh đập vào mắt rất đơn giản cũng không hiển keo kiệt. Ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác thực thoải mái lịch sự tao nhã. Trên giường, màu trắng sa trướng bị cột lên, bên trong một vị sa y nữ tử thân bạch thi, mái tóc đen lượng lệ như thác nước đổ xuống. Mặt tái nhợt không có nửa điểm huyết sắc lộ ra, trên người cũng không có nửa điểm nhân khí. Thực rõ ràng nàng đã chết, chính là một con quỷ. Nhưng mặc dù là như vậy cũng khó nén bộ dáng tuyệt đại tao nhã của nàng. Giống như lạc thần trong hình dung, thân thể của nàng nhanh nhẹn như kinh phi hồng nhạn, uyển chuyển hàm xúc như du động giao long, nét mặt tỏa sáng như cúc hoa ngày mùa thu. Thân thể phong mậu như xuân phong trong thanh tùng, nàng lúc ẩn lúc hiện tựa khinh vân lung nguyệt, di động mơ hồ giống như gió thổi lạc tuyết, xa mà xem, minh khiết như ánh bình minh mặt trời dâng lên, gần mà xem, tiên lệ như tân hà lục ba gian tràn ra, nàng thân thể vừa phải, chiều cao hợp, kiên trách như thước, thắt lưng tế như thúc, cổ xinh đẹp tuyệt trần lộ ra làn da trắng nõn. Vừa không trang điểm, cũng không xoa phấn, búi tóc cao ngất như mây, mi gấp khúc dài nhỏ, môi đỏ mọng tươi nhuận, răng nanh trắng noãn, con ngươi đen như hắc bảo thạch bịt kín một tầng xương. Nhìn như trong suốt kỳ thực sâu thẳm, làm cho người ta nhìn không thấu lòng của nàng lại nhịn không được muốn đi tìm kiếm mà hãm sâu trong đó. Nàng đẹp như không cốc u lan cao thượng thanh nhã, lại như hoa sen thuần khiết thanh vận. Bất nhiễm ngàn trần, dù là gặp qua nàng nhiều lần ba người vẫn là nhịn không được bị khí chất thanh nhã của nàng làm đứng yên ở tại chỗ. Khụ khụ, hồi thần phán quan gặp hai bên cấp dưới còn sững sờ ở tại chỗ không phục hồi tinh thần lại. Nặng nề mà ho khan vài tiếng, rất dọa người, hắn làm sao có thể có cấp dưới vô dụng như vậy? Bọn họ câu hồn còn thiếu sao? Gặp qua mỹ nhân còn thiếu sao? Điểm ấy nho nhỏ sắc đẹp đều chống cự không được, quá mất thất bại, trách không được sẽ câu sai hồn, chính hồn bọn họ đều bị người ta câu đi, có thể không làm lỗi sao, thật sự là gỗ mục không thể điêu, phục hồi tinh thần lại hắc bạch vô thường nhìn đến ánh mắt phán quan chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chột dạ khụ hai tiếng, cũng không thể trách bọn họ, ai làm cho nàng lớn lên họa thủy như vậy. U án xem xét thanh nhã nữ tử, ách, là quỷ, đều là nàng, làm hại bọn họ phạm lỗi lớn như vậy. Tuy rằng đặt ở này, bọn họ thường thường còn có thể dưỡng mát, nhưng là cũng muốn bọn họ có mệnh ở a. Hu hu, lúc trước thật sự là mỡ heo mông tâm. Các ngươi tới tìm ta không phải nói có việc liên quan tới nhân sinh đại sự của ta hay sao? Như thế nào không nói chuyện, tiếng nói dễ nghe còn mang theo buồn ngủ. Ách, đúng vậy, Vân Khinh cô nương, người ở tại đây lâu như vậy, sẽ không cảm thấy buồn sao? Bị hai người khác thôi thúc tiến lên Bạch Vô Thường cười nịnh nọt nói. Sau đó ai oán xem xét bọn họ, vì sao muốn đem hắn đẩy vào giường sưởi? Huynh đệ ngươi liền nén bi thương đi. Tục ngữ nói hảo, chính cái gọi là ngươi không vào địa ngục ai vào địa ngục. Ngươi muốn lo liệu hy sinh cái tôi hoàn thành tập thể vĩ đại vô tư tinh thần. Bắt nó phát dương quang đại. Lại nói, ngươi cùng nàng đàm phán càng sẽ dễ dàng hơn. Đều là quần áo màu trắng. Không xem mặt tăng cũng sẽ xem mặt Phật. Tìm cách gần như kéo chắp nối. Nàng sẽ không đem ngươi thế nào. Đi thôi, ngươi vì huynh đệ nghĩa khí mà kề đao ta sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Các ngươi phạm lỗi đương nhiên là các ngươi đến bù lại. Chẳng lẽ muốn ta vội tới cho các ngươi chùi đít à, hừ. Tốt lắm, đừng ai oán, ta sẽ cho ngươi nhớ không? Đem nàng đẩy rời đi đi. Hắc Vô Thường cùng phán quan dùng ánh mắt cùng hắn trao đổi. Sẽ không à, này rất tốt. Sẽ không ầm ĩ thực im lặng. Ta thực thích, ha ha, thích là tốt rồi, thích là tốt rồi. Thu được ánh mắt hai người như giết người, Bạch Vô Thường lập tức sửa miệng, ngạch, không phải, ta là nói bên ngoài đại thế giới có bao nhiêu đẹp có bao nhiêu hảo. Ngươi không đi hưởng thụ liền rất đáng tiếc, loại địa phương âm trầm khủng bố này thì ai sẽ thích. còn không bằng đi hưởng thụ thế giới bên ngoài tốt đẹp lại ấm áp đâu. Cô nương ngươi nói phải đi. Ừ, xác thực không có người sẽ thích địa phương lạnh như băng lại không ai xem này. Trên giường áo trắng nữ quỷ thực đồng ý gật gật đầu trả lời. Đúng vậy, vậy ngươi cũng rời đi mà đầu thai chuyển thế đi. Ba người nghe được nàng đồng ý, vội vàng gật đầu. Trong lòng mừng rỡ, nghĩ đến sắp thành công thuyết phục nàng đi đầu thai. Tâm tình sung sướng thẳng tắp hướng lên trên. Phán quan cùng Hắc Vô Thường cho hắn một cái ánh mắt, ngươi thật tài tình, biết dùng biện pháp dụ dỗ này. Thu được hai ánh mắt ca ngợi của bọn họ, Bạch Vô Thường phi thường dương dương tự đắc. Đúng vậy, cũng không nhìn xem là ai xuất mã. Kết quả không đợi hắn đắc ý xong, Vân Khinh kế tiếp một câu thiếu chút nữa làm cho hắn phun ra máu. Đáng tiếc ta không phải người, là quỷ, nơi này không sai, ít nhất là cô hồn dã quỷ du đãng chung quanh. Hơn nữa lại không ầm ĩ, thực im lặng. Không, không, không nên như vậy, cho hắn hy vọng lại làm cho nó tan biến. Chấm chấm, Bạch Vô Thường đang cầm lòng bị thương, khóc không ra nước mắt. Ô ô, sống không có cách nào làm khác. Bạch Vô Thường ai oán trốn ở góc phòng tự kỷ, không để ý tới bọn họ. Ách, Vân Khinh cô nương người ý tưởng như vậy là không tốt. Người có tiền để cầm, làm quỷ chỉ có tiền để nhìn. Làm người thật tốt à, có thể cảm nhận được ánh mặt trời ấm áp. Nghe hương thơm hoa tươi, nghe tiếng dễ nghe trong thiên nhiên, nhấm nháp mỹ vị nhân gian. Cuộc sống nhiều tốt đẹp như vậy, ngươi làm sao có thể buông tha cho như cơ hội tốt đẹp mà không đi hưởng thụ đâu. Nói là rất dõng dạc, Hắc Vô Thường vẻ mặt mang đau lòng cùng tiếc hận trừng mắt Vân Khinh tên giường. Giống như nàng làm đại sự gì tội ác tày trời thiên lý không dung. Ừ, là rất đẹp, làm cho người ta tâm thần hướng tới. Vậy ngươi vì sao không đi? Ánh mắt tò mò nhìn hắn, một câu trúng vào trái tim Bạch Vô Thường. Ta tại đây chỉ là đương sai thôi. Đi như thế nào, ngẫm lại cũng đúng nga. Hắn vì sao muốn thả đi cuộc sống tốt đẹp như vậy mà ở trong này làm mưu làm mã? Hu hu, hắn muốn chào từ giả. Phán quan gặp Hắc Vô Thường không đem Vân Khinh tẩy não, ngược lại bị nàng tẩy não thành công. Trong lòng hộc máu a, thật muốn đem bọn họ tha đi ra ngoài loạn đao chém chết. Hai tên ngu xuẩn ý chí không kiên định, nhìn hai tên đều bỏ mình không nói gì phiên cái xem thường. Chỉ có hắn tự thân xuất mã. Khụ khụ, Khinh Nha đầu a, tuy rằng nói lúc trước là bọn hắn không đúng. Câu sai hồn ngươi, nhưng là ngươi tại địa phủ này ở lâu như vậy cũng không được a, đến lúc đó chờ ngươi hối hận thì là muốn đầu thai cũng không có cơ hội. Vạn nhất nếu như bị mặt trên phát hiện chúng ta cũng liền tao ương. Ngươi ở nơi này lâu như vậy, chúng ta cũng không bạc đãi ngươi có phải hay không? Ngươi chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn chúng ta vì ngươi mà bị phạt sao? Ngươi sẽ không thương tâm khổ sở sao? Ngươi, nói đến mặt sau tiếng nói đều mang theo một tia nghẹn ngào, làm cho người ta nghe đều làm tâm không đành lòng. Được rồi, ta đáp ứng ngươi, ngươi yên tâm, nếu ngươi đi ta sẽ tuyển cho ngươi một hộ nhà phú quý, ta cho ngươi ăn ngon hảo ở cái gì? Ngươi đáp ứng rồi, mới tới đến một nửa phán quan chậm nửa nhịp rồi phản ứng lại. Giật mình trừng lớn ánh mắt, sau đó thật cẩn thận không xác định hỏi. Ừ, hắc hắc, chấm, ta chỉ biết nhà đầu ngươi người đẹp tâm đẹp hơn. Ngươi yên tâm, ta sẽ tìm nhà tốt cho ngươi. Không lo ăn mặc, hắn chỉ biết dùng biện pháp động chi lấy tình hiểu chi lấy để ý sẽ dùng được. Mình thật sự là tài tình, có thể thông minh được như vậy. Có được trí tuệ người khác hâm mộ không đến cũng là một loại phiền não a, nhân sinh của hắn là hoàn mỹ như thế. Chỉ tiếc nét bút hỏng duy nhất chính là kia hai tên cỗ mục cùng vị Diêm Vương không phụ trách nhiệm kia. Nghĩ đến đây, phán quan liền nhịn không được dùng ánh mắt giống như giết người hung tợn trừng mắt kia hai tên trốn ở góc phòng tự kỷ. Người khác sinh chỗ bẩn a, bất quá ta có yêu cầu. Có thể, ngươi nói, ta nhất định thỏa mãn ngươi. Chỉ cần ngươi chịu đi đầu thai, nhiều yêu cầu cũng không quá đáng. Phán quan Sợ Vân Khinh đổi ý lập tức gật đầu. Một ngụm đáp ứng, đến cuối cùng, ba người bọn họ rốt cục như nguyện có thể tiễn bước vị đại thần vẫn ở tại địa phủ của bọn họ. Nhắc tới tâm buông, thả lỏng thân thể, thở ra một hơi lớn. Tiếng lòng ba người, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, rốt cục không cần bị trách phạt, rốt cục đem nàng tiễn bước, phải nhớ kỹ giáo huấn. Lần sau trăm ngàn không thể ở câu sai hồn, có một người này là đủ rồi. Cách chương.